Chương 256, giải hứa ra tay. Nữ nhi đảo Củ Y Nạ ở biển đảo một bên khác, quay về bình thản mặt biển, không được múa kiếm gỗ. Kỳ thực, Na Nở Dê vừa cu Nở Dê nghe được dị quốc cung điện phồng lên tiếng hót, hỏi bên người nữ nhi đảo con dân, nói là cùng giải hứa ở cùng nữ nhân này, gọi Hàn Quốc, đăng cực đại lễ. Nghĩ đến nữ nhân này sư gia vô danh để bản thân gọi mụ mụ mức độ, lập tức liền hứng thú đần độn, liền Củ Y Nạ suýt nữa trốn ở này luyện kiếm. Luyện lập tức, Nan Nở Dê đột nhiên nghe được trên đảo bước chân ầm ầm vượt dô y áp sát bờ biển, sau đó hướng về mặt biển nhìn tới. Một hàng chưa bao giờ từng thấy, to lớn màu trắng thuyền hải tặc, thân tàu liều lĩnh hơi nước phiêu bạt mặt biển, cấp tính lái tới. Lại quá xem kỹ đi, thuyền sao trên đều mang theo một con màu máu nửa người người chim cờ hải tặc. Nan Nở Dê nhớ tới Dạch đã nói, to lớn tuyến đường hơn một dặm nhiều mãnh liệt người đều thị dùng kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ trinh thám hoàn cảnh, mau nhanh tìm cái hỉ tổ xỉ lâm nơi sâu xa trốn tiến vào. Na Nở Dê vừa nghiêng đầu, vừa vặn như là đến theo nữ nhi đảo đoàn người tới được Dạch Hứa, thấy hắn ánh mắt gấp quá, tự đang dùng năng lực tìm tòi bản thân, hốt trong lòng ấm áp. Hiện tại, Dạch Hứa vừa vặn dùng kẽ bùn sổ cũ phát hiện hạ củ cụ Y Nạ, hướng nàng gật gật đầu, biểu hiện liên tục trốn tốt. Dạch Hứa một khối 533 tảng đá rơi xuống đất, vừa liên tục lo lắng củ Y Nạ ra biển luyện kiếm cùng thẳng vào mặt mà đến ngoại địch đụng với, ai hiểu được đám người kia gặp làm xảy ra chuyện gì. Nếu vào lúc này tìm tờ y, cái kia liền nghĩ thoáng ra. Dạch Hứa triển khai bị ạ cựu gẳng, dốc trí hướng về áp sát thuyền hải tặc nhìn tới, nói chung phỏng chừng có hơn một vạn người, thủ lĩnh thuyền trưởng lại như là cô gái, nhưng rõ ràng trên thuyền khác có mấy người cũng không phải là cùng cái đám này hải tặc cùng đường đại gia, tuy rằng quần áo hải tặc trang điểm, nhưng lẫn nhau kiên kỵ, chạm đến rất xa. Dạch Hứa cười lạnh một tiếng, đối với những người kia lai lịch tự nhiên ấm lạnh tự biết, đa số là thế giới ZF phái tới người, hải quân nhất định là sẽ không lại nhạ bản thân. Lựa chọn 1, đánh bại đến đây nữ nhi đảo ZF quân. Khen thưởng, hải quân lục thức. Lựa chọn 2, không nhạ chuyện vô bổ, không đếm xỉa đến, để nữ nhi đảo tự mình xử lý. Khen thưởng, bật sổ sổ củ hạ kỳ viên mãn. Hiện tại Hàn Quốc cũng đã là hắn giải hữu nữ nhân, hắn làm sao có khả năng gặp không đếm xỉa đến. Hơn nữa, giải hữu từ nơi sâu xa có loại cảm giác, lần này hải quân lại đây không chỉ là đối phó nữ nhi đảo trên sệ ba người, rất có thể vốn là nhằm vào hắn mà tới. Như vậy, tự nhiên là lựa chọn một, ZF quân thì thế nào giải hữu nơi nào đáng sợ. Có điều, giải hữu trong lòng nghĩ, dẹp phi bị hắn lung dung đánh bại tin tức, khẳng định bị hải quân tổng bộ cùng với thế giới ZF bản thân biết vì lẽ đó, lần này nếu như đúng là nhằm vào hắn giải hữu mà đến bắt lấy kế hoạch, như vậy kiên quyết sẽ không phái một ít tôm tiểu mễ lại đây chịu chết. Lại vừa nghĩ tới, trước đã từng gặp được chính phủ chín cùng bọn họ trong mì hệ NG chính phủ không. Như vậy, lần này ZF quân, há cũng không phái ra chính phủ không cái gọi là thiên long nhân ma nhờ nhất thuẫn mặc kệ nó nếu thế giới ZF người muốn chơi. Vậy thì tiếp khách lạc nghĩ đến đây, Giải Hữu đột nhiên từ trong đám người đứng dậy, hướng về phía sau Hàn Quốc đám người nói, Hàn Quốc, các ngươi chờ tại đây nơi bất động, ta trước tiên sẽ đi gặp bọn họ. Hàn Quốc nghe được, trên mặt né qua một vẻ ưu hoán, khí đô đô nói rằng, ừ, phu quân. Thiếp thân vào lúc này cu nở dê rất mãnh liệt rồi, đừng tổng bỏ lại ta a. Nói còn chưa dứt lời, Dạ Hư một cái nhảy lên, sử dụng thuấn thân thuật, bay đến đối diện hải thuyền chính trời cao. Hắn quan sát phía dưới liều lĩnh hơi nước trường chiếc thuyền đội, nội tâm lạnh rên một tiếng, nhớ tới vốn là bên trong thế giới bên trong Tam Quốc xích bích lửa đốt tàu thuyền cố sự, không khỏi thiện lương địa nở nụ cười. Lập tức, hai tay một nút ấn, trong miệng cấp tốc phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam cầu. Bắn ra cực cường sức nóng, đem giải quyết cùng quả cầu lửa hướng về phía dưới đội tàu ném đi. Nóng rực quả cầu lửa vừa mới phát sinh, liền trực tiếp chạy nhảy một hồi đem phía dưới mặt biển phát huy gần 5 cm, lập tức gió êm sóng lặng cắn bên mặt biển, bởi nước biển phát huy phát sinh vị kém, đột nhiên tạo nên cơn sóng thần. Nội bộ quan hệ loại cực lớn hải vương loại lập tức bắt đầu nôn nóng, rối ra to lớn đầu, không được gầm thét lên, cứ thế không còn e ngại, trực tiếp đả kích trên mặt biển đội tàu. Hải tặc người trên thuyền có dung không khỏi nhiệt độ cao, vừa một hồi trực tiếp bị lửa cầu ở không đổi xe giao đến nhiệt độ cao bỏng chết, thoáng qua chết rồi mấy trăm người. Màu trắng lóng ánh hơi nước thuyền thân tàu ngoại trừ thủ lĩnh con kia không biết bị sức mạnh nào yểm hộ sau đó đoàn thể không tổn hại bên ngoài, cái khác 29 chiếc thuyền chỉ toàn bộ dạn nước sắp nát, thêm vào hải vương loại đả kích, ngay lúc sắp toàn cục bộ nước ra đến. Nữ nhi đảo trên phóng tầm mắt nhìn mờ ơ y ngan nở cái cửu xà tộc nhân tất cả đều cả kinh hoang đường từ cùng, có CV quá dạy hội ở so với đến lam đệ người trên đảo, thí dụ như Hàn Cọc Tam tỷ muội. Lúc này mới tỉnh ngộ, vốn là lúc trước Dạ Huyền là kiêng kỵ bọn họ, cũng không có thả ra ngọn lửa tận lực, nếu không thì ẩm hỏa độn thuật bao bọc to lớn ngọn lửa, ở giữa không trung ma sát tuôn ra tiếng nổ vang rền. Đột nhiên, phía dưới trên hải thuyền nhảy lên một cái to lớn thân hình. Thoáng qua, quả cầu lửa phía dưới, bô cờ lên một cái cự đại bờ lách hồ lệ. Quả cầu lửa trực tiếp phóng thích vật rơi, mất tiến bảo. Âm dạy quả cầu lửa bỗng nhiên ra vào lúc này nữ nhi đảo phía trên, nổ tung ngọn lửa, một hồi đem đột ngột vào thiên rừng rậm đốt thành cho cạn bã. Dạy thấy thế, lập tức dừng quả cầu lửa, phốc một hồi, phá hoại ở trong không khí, cũng còn tốt tức thì, nữ nhi đảo trên cũng không nhân viên bị liên quan đến chết. Kha kha, có chút ý nghĩa á, hắn quan sát phía dưới, con mắt nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên bay lên quần áo hải tặc y hề vật người, tự nhiên không tin hắn là hải tặc, có nhiều hứng khởi hỏi, không tồi không tồi. Ngươi đến cùng là ai, đừng nói cho ta, ngươi là hải tặc cái kia to lớn thân hình người giống nguyệt bộ âm dương gặp tú bay trên không trung. Nghe được giải hỏi hắn, lạnh như băng trả lời, chính phủ không so với lực tư còn đúng là thế giới ZF người, nhưng là, ngươi vừa tại sao không trực tiếp dùng năng lực. Đem ta quả cầu lửa biến hóa đến nữ nhi đảo đoàn người ngay phía trên đây không có hứng thú. Mục đích của ta chỉ có ngươi, sẽ không lãng phí quá nhiều sức mạnh ở không can hệ trên thân thể người. Tùy ý đi. Ngược lại chính phủ không người ta lại không phải chưa từng giết so với lực tư bay trên không trung. Nghe được giải huy lời nói, đột ngột đến vẻ mặt nổi giận, la lớn, cho nên, ngươi thiết yếu phải chết.